Vị vương gia này tránh xa ta chút. Chương 10:10, quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Thẩm Nhạn tỉnh lại, y cảm thấy trước ngực rất đau như có tảng đá đè nặng lên, rất khó thở. Ngồi dậy tựa vào đầu giường ho khan vài cái mới thấy khá hơn đôi chút. Tỉnh, Diệp Trấn mở cửa bước vào nhìn Thẩm Nhạn trên giường. A, người sao lại ở đây? Không muốn thấy mặt bản vương. Diệp Trấn bước tới kéo Thẩm Nhạn lên để y tựa vào lòng ngực hắn. Cúi đầu thấp giọng nói, lông mày hơi nhướn lên, ý nói ngươi thử bảo không muốn xem. A, ha ha, tất nhiên không phải vậy nha. Y đảo mặt một vòng nói với hắn. Chuyện Trần Hạnh ta đã giải quyết xong rồi, ngươi ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho tốt đi. Hắn vừa nói hai tay như có như không mờ ơn trớn du tẩu trên người Thẩm Nhạn, cầm cúi xuống cọ cọ L3N đỉnh đầu y. A, Thẩm Nhạn hơi cứng đờ thân thể, sau đó thả lỏng ra, y cũng không muốn biết kết cục gì của tên đó hết, dù sao chắc cũng không phải cái kết có hậu a. Hiện tại y rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Thẩm Nhạn tựa đầu vào lòng ngực Diệp Trấn nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ. Đợi người trong lòng ngủ sâu rồi, Diệp Trấn mới buông y ra đặt xuống giường, vén chăn cho y lại gọn gàng rồi đi. Hắn còn có chuyện phải giải quyết, không thể vì chút tình cảm riêng tư mà làm chậm trễ chính sự. Vài ngày sau đó Thẩm Nhạn buồn chán nằm trên giường tự kỷ. Chán quá, chán chết y rồi, suốt ngày chỉ ăn. Ngủ ngủ ăn, cuộc sống như vậy thật nhàm chán a. Y vén chăn xuống giường mang giày vào sau đó bước ra khỏi phòng đi, định đi dạo vòng hồ phía sau Tiết Nhạn cư. Công tử, người đi đâu vậy? Tiểu Thúy tay bưng một chồng đồ to thấy Thẩm Nhạn bước ra khỏi phòng thầm hoảng hốt chạy lại. Người này không ở trong phòng tịnh dưỡng chạy loạn ra ngoài làm chi a? Y liếc nhìn Tiểu Thúy bưng nhiều đồ như vậy muốn vươn tay ra đỡ hộ nhưng bị nàng tránh đi hết cách, đành chán nản nói bản thân muốn đi dạo sau hồ một chút. Không được a, hiện tại là buổi trưa nắng như vậy công tử còn đi dạo, lỡ bị cảm nắng vương gia trách tội thì nô tỳ phải làm sao a? Nàng vừa nói vừa ngăn ta đi về phía trước, xô đẩy ta vào lại trong phòng rồi đặt đóng đồ đó để trên bàn trà giữa phòng. Ta cũng hết cách a, vụ cảm nắng lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng rồi, ta cũng không muốn làm khó đành bỏ cuộc. Liếc nhìn đống đồ to đùng kia ta hỏi nàng đây là thứ gì? Đây là nhân sâm nha, còn có nhiều loại thuốc quý khác là vương gia đặc biệt sai người từ hoàng cung mang đến cho người nha. Nàng cười hì hì nói với ta. Oa, vương gia thật quan tâm công tử, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy ngài ấy tặng hay ban thưởng cho nam sủng nào khác trừ công tử. Ta liếc nàng một cái rồi lấy cái hộp to nhất kia ra xem, lật cái nắp hộp lên y liền nhìn thấy một cây nhân sâm to đùng. Oa, củ này bán chắc được nhiều tiền lắm nha. Tiểu Thúy thấy y nhìn chằm chằm ánh mắt thèm thùa nhân sâm kia như vậy, nàng vừa cười vừa nói đây là nhân sâm ngàn năm chân quý trong hoàng cung không có bao. Nhiều a, vậy mà vương gia lại tặng cho công tử bồi bổ, đây không phải quan tâm thì là chi? Thẩm Nhạn sửng sốt, tên B3N thái kia này là thật sự tặng y. Lúc trước cũng không thấy như vậy, hơn nữa nhìn hắn cũng không giống người như vậy, ấn tượng từ đầu đến cuối của Thẩm Nhạn với hắn là một tên. Cha nam B3N thái có khuynh hướng ép tính tình thất thường. Tâm Thẩm Nhạn bỗng nhiên ấm áp, có lẽ y nên thử thích hắn một chút xem. Dù gì cuộc sống hiện tại của y rất tốt nếu bỏ qua cái danh nam sủng và con tin kia. Muốn ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, còn có người hầu. Ở viện đẹp, thỉnh thoảng có tên B3N thái đến làm phiền cũng tính là ổn đi. Tâm tình buồn chán của y bỗng chốc tốt hơn hẳn, nhưng không phải nhờ tên B3N thái kia đâu, y chỉ vì nể mặt củ nhân sâm ngàn năm thôi nha. Cách chương.